Khi gió nổi lên, chương 23 giờ 23, quý tinh giao anh nhất định là của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữ Trinh vừa rồi ở trong xe không xuống dưới. Chờ Mộ Cận Bùi lên xe. Hắn hỏi, nếu Tạ phu nhân không đến văn phòng của ngài, vậy kế tiếp chúng ta tính thế nào? Mộ Cận Bùi tựa ở ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Lặng im một lát anh mới nói. Bà ta tâm tư nặng như vậy không thể không đi. Lời vừa nói ra thì điện thoại anh rung lên. Là Quý Tinh Giao, em đi ngủ đây. Anh cũng đừng làm việc quá muộn. Mộ Cận Bùi, em ngủ được. Quý Tinh Giao, vâng. Hiện tại vừa mệt vừa buồn ngủ. Em không đi dạo phố mà ở phòng tập thể thao vận động một đêm. Cô sợ mất ngủ trắng đêm. Ngày mai lúc đi gặp ông bà sẽ không có tinh thần và sắc thái da không tốt. Thế là chạy bộ bơi lội, giày vò hơn 3 tiếng cho đến khi kiệt sức. Lúc này chỉ muốn nằm trên giường. Bỗng nhiên chữ Trinh lên tiếng. Mộ Tổng, hình như xe của Tạ Phó Đồng. Mộ Cận Bùi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong bãi đỗ xe cách đó vài mét có một chiếc xe màu đen đã dừng hẳn. Đèn sau vụt tắt, Tạ Quân Nghị và Mộ Cận Bùi cùng lúc bước xuống xe. Trong bóng đêm không ai thấy được vẻ mặt của nhau. Thái độ của Tạ Quân Nghị đối với Mộ Cận Bùi từ trước đến nay đều ôn hòa. Ông ta rất ngạc nhiên vì sao đêm hôm khuya khoắt Mộ Cận Bùi lại đến nhà mình. Sau đó lại giật mình. Có phải mẹ cháu xảy ra chuyện gì không? Nói xong mới cảm thấy không ổn. Lo lắng của ông ta quá mức rõ ràng. Mộ Cận Bùi thản nhiên nói. Mẹ cháu rất khỏe. Anh nhìn Tạ Quân Nghị. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra mấy lời. Nghe nói ngài muốn cùng tập đoàn Quý Thị hợp tác dự án. Quý Thường Thịnh hoài nghi cháu không phải mẹ cháu thân sinh. Tạ Quân Nghị ngẩn người. Lập tức hiểu ra Mộ Cận Bùi đêm khuya đến thăm là có dụng ý gì. Nếu như bị người ngoài biết Bùi Ngọc không sinh con họ có thể sẽ tung tin đồn thất thiệt. Ông ta sẽ không bao giờ làm cho mặt mũi Bùi Ngọc khó xử. Cháu không phải do Bùi Ngọc sinh còn có thể là ai sinh. Mộ Cận Bùi, cảm ơn dưỡng, anh quay người lên xe. Khoảng sân yên tĩnh lại, tĩnh mịch, u ám. Tạ Quân Nghị chưa đi vào biệt thự vẫn còn bên ngoài hút thuốc. Khói thuốc trắng lượn lờ trong nháy mắt bị bóng đêm bao phủ. Lại đang nghĩ đến người trong lòng của ông chứ gì. Tạ Quân Nghị không tiếp lời. Điếu thuốc trên đầu ngón tay lóe lên ánh đỏ. Mộ Ôn Nhã đứng một lúc trong sân nhưng Tạ Quân Nghị không chú ý đến bà ta. Nói đúng hơn là không tâm tư ngước nhìn người bên cạnh. Bà ta mặc một chiếc áo choàng trên người những vẫn bị gió lạnh xuyên thấu. Chỉ cần việc liên quan đến Bùi Ngọc thì sẽ làm cho ông ta như người mất hồn. Vừa rồi Mộ Cận Bùi nói với ông ta 2-3 câu. Ông ta lập tức có dáng vẻ buồn bã. Hao tổn tinh thần. Những năm qua bà ta đã chịu đủ dáng vẻ này của ông ta rồi. Ông còn thân với Mộ Cận Bùi hơn so con trai ruột của mình. Đáng tiếc người ta đều không thèm nhìn đến ông. Tạ Quân Nghị sớm đã quen với những lời châm chọc khiêu khích của Mộ Ôn Nhã. Ông ta cũng chẳng muốn đáp một câu. Dập khói thuốc rồi trở về phòng. Lúc Mộ Cận Bùi trở lại biệt thự Quý Tinh Giao đã nghỉ ngơi. Căn phòng đã tối đèn. Anh cởi áo khoác tiện tay treo lên. Muốn đi lên lầu nhìn cô nhưng đi lên vài bậc thang lại coi như thôi. Lúc anh bận công việc cô chưa từng quấy rầy, cũng chưa từng gọi điện cho anh. Luôn luôn độc lập nhưng khi hai người ở cạnh nhau cô đặc biệt dính người. Hôn hay ôm đều không thể thiếu được. Bởi vì lệch múi giờ Mộ Cận Bùi hiện tại không buồn ngủ. Anh đến trước tủ rượu rót một ly rượu vang đỏ. Trên bậc thang có tiếng bước chân. Anh quay người nhìn lại. Là bác Trương. Bác Trương mặc áo khoác. Cầm trong tay một ly nước. Ông ở phòng bên cạnh Quý Tinh Giao. Những năm qua đã hình thành thói quen. Ông nhất định phải mọi lúc trông coi cô. Đến nơi này của Mộ Cận Bùi cũng không ngoại lệ. Vừa rồi nghe được dưới lầu có động tĩnh. Ông thừa dịp xuống lầu đổ nước đi xem tình hình thế nào. Mộ Cận Bùi lại lấy ra một chiếc ly đế cao. Rót nửa chén rượu vang. Bác Trương đến gần. Anh đưa tới. Rượu này ngon. Bác Trương xua tay. Mộ Cận Bùi không miễn cưỡng. Anh lại lấy ra điếu thuốc và bật lửa. Bác Trương. Đã cay rồi. Ông rót cốc nước ấm, đứng tại chỗ kia uống mấy ngụm. Mộ Cận Bùi lấy điếu thuốc về. Lần trước gặp mặt ngài còn chưa cai thuốc. Anh nói đến lần trước gặp mặt. Đó là 2 năm trước. Bác Trương, tuổi đã cao, sức khỏe càng ngày càng tệ. Ông chỉ trên lầu, tôi đi nghỉ ngơi. Nói xong bèn cất bước rời đi. Mộ Cận Bùi tắt đèn. Phòng khách lớn như vậy lập tức bị bóng đen bao phủ. Anh đưa tay bật đèn sàn bên cạnh tủ rượu. Một mình uống rượu. Từng màn quá khứ mãnh liệt như nước thủy triều ập đến. Uống xong rượu trong ly anh vẫn không buồn ngủ. Lại cầm nguyên một chai rồi đến phòng tập thể thao. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ xuất phát đi trang viên ở vùng ngoại ô. Từ biệt thự của Mộ Cận Bùi đến trang viên ước chừng mất khoảng 2 giờ rưỡi đi xe. Quý Tinh Giao buồn bực tự hỏi biệt thự trong viện rõ ràng có sân bay. Chuẩn bị một chiếc máy bay trực thăng thuận tiện biết bao nhiêu. Tại sao Mộ Cận Bùi lại không nghĩ tới? Hoặc là nói, anh làm sao không cân nhắc đến việc đi bằng máy bay trực thăng chứ? Đương nhiên những điều này cô chỉ ngẫm ở trong lòng. Quý Tinh Giao tựa người bên cửa sổ nhìn phong cảnh ven đường. Trời đông giá rét xe lạnh. Cảnh trên đường cũng điều hưu nhưng may mà bầu trời xanh thẳm điểm tô thêm mây trắng cũng coi như là bắt mắt. Nhiệt độ trong xe thích hợp. Ấm áp như đang ngâm mình dưới ánh mặt trời. Dễ khiến người ta ngủ gà ngủ gật. Cô ôm đầu, bất chi bất giác híp mắt lại. Mộ Cận Bùi đang xem tin nhắn của Mộ Ôn Nhã 2 ngày nữa nếu rảnh thì dẫn bạn gái đến nhà cô chơi. Cô chuẩn bị cho các cháu trứng cá muối. Chờ một lát anh lại trả lời, cảm ơn cô. Không làm phiền cô, lần này cháu gấp gáp trở về là vì công ty có nhiều việc cần phải xử lý. Sau đó Mộ Ôn Nhã không trả lời nữa. Ý của bà ta rất rõ ràng. Bà ta không muốn chủ động tới phòng làm việc tìm anh nhưng trong lòng lại không yên tâm thế là mời anh mang Quý Tinh Giao đến nhà làm khách. Đến nhà bà ta làm khách sẽ có nhiều việc ngoài ý muốn xảy ra. Nói không chừng bà ta sẽ ghi âm lại. Lưu lại nhược điểm hay chứng cứ gì đó. Mộ Cận Bùi xóa tin nhắn. Xoay mặt nhìn Quý Tinh Giao. Cô đang buồn ngủ. Đầu tựa vào cửa sổ xe. Anh đưa tay dùng bàn tay lót giữa đầu cô và cửa kính phòng cho cô khỏi bị đụng vào. Quý Tinh Giao đụng phải thứ mềm mại cô mở mắt ra. Làm xong việc rồi. Mộ Cận Bùi gật đầu. Anh để cô tựa lưng vào ghế ngồi ngủ. Em ngủ như vậy một lát sẽ đụng đầu. Tay anh còn đang ngăn ở trên kính xe. Quý Tinh Giao rời đầu ra khỏi cửa kính. Thuận thế dựa vào lồng ngực anh. Ngủ như vậy khi xe thắng gấp cũng không đụng được. Cô tựa vài hõm vai anh rồi nhắm lại mắt. Mộ Cận Bùi hỏi cô. Tối qua em ngủ không ngon à, Quý Tinh Giao? Vâng, ban đầu em cứ tưởng mệt mỏi nằm dài trên giường là có thể ngủ. Nào biết lật qua lật lại như đang chiên cá. Đến hừng đông mới ngủ được nửa giờ. Một nửa nguyên nhân là do lệch múi giờ. Còn có một nửa thì có thể là do ở nơi lạ nên không quen. Mộ Cận Bùi không hiểu. Thuận miệng nói câu. Ở trên máy bay em ngủ được không phải cũng không tệ lắm. Quý Tinh Giao thuận lời nói. Bởi vì phòng ở trên máy bay có mùi của anh. Sau khi nói xong mới cảm thấy không quá thích hợp nhưng không thể thu lời nói trở về. Mộ Cận Bùi nhìn cô. Vậy tối nay em ngủ phòng anh. Anh ngủ phòng khách. Quý Tinh Giao trả lời rất uyển chuyển. Em đây xem như không tính là tu hú chiếm tổ chim khách đúng không? Mộ Cận Bùi, em làm gì cũng đều đúng. Quý Tinh Giao cười, tới gần anh rồi ngẩng đầu. Mộ Cận Bùi cúi đầu ngậm lấy môi của cô. Nụ hôn kết thúc, Quý Tinh Giao lại tiếp tục ngủ bù. Mộ Cận Bùi cúi đầu nhìn cô. Hàng mi dày của cô thỉnh thoảng rung rung. Sau đó anh đưa tay ôm chặt người cô. Mãi cho đến khi đến trang viên anh cũng không cử động. Nghỉ ngơi hơn 2 giờ trạng thái Quý Tinh Giao tốt hơn không ít. Trước khi xuống xe cô chỉnh trang vuốt lại tóc. Từ cửa chính trang viên đến biệt thự ô tô chạy được một hồi lâu. Trong trang viên có một dòng sông chảy ngang qua. Còn có cả sân golf. Mức độ xa hoa có thể sánh ngang trang viên gia đình cô ở Pháp. Ông bà Mộ khác xa so với tưởng tượng của cô. Cô vốn cho là ông bà nghiêm túc và ăn nói có ý tứ uy nghiêm của người lớn tuổi nhưng gặp mặt mới biết sai lầm. hai người ở trước cửa trên bãi cỏ đánh cầu lông. Ông cụ nói bà cụ chơi xấu. Bà cụ không thừa nhận. Bà quay đầu hỏi quản gia. Mọi người nhìn thấy không? Tất cả mọi người, vẻ mặt bất đắc dĩ lại áy náy nhìn về phía ông cụ. Ý nói là không cách nào làm chứng cho ông. Mộ Cận Bùi và Quý Tinh Giao từ trên xe bước xuống. Tài xế mở cốp sau xe lấy quà mà Quý Tinh Giao chuẩn bị cẩn thận chuyển xuống xe. Đó là những vật có giá trị không nhỏ. Quý Thường Thịnh biết con gái muốn tới New York. Mặc kệ Mộ Cận Bùi có phải là con trai của người đó hay không thì cấp bậc lễ nghĩa cũng không thể thiếu. Ông tự mình chuẩn bị quà gặp mặt cho cô. Bà cụ vẫy tay với bọn anh. Hôm nay chúng ta đánh phối hợp theo cặp đi. Quản gia lập tức tìm một đôi vợt đánh cầu lông đưa cho Mộ Cận Bùi và Quý Tinh Giao mỗi người một chiếc. Quý Tinh Giao trước đó còn ngại. Sợ nhìn thấy trưởng bối không biết phải trò chuyện làm sao cho phù hợp. Hiện tại xem ra lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Không cần hàn huyên, giới thiệu chào hỏi cũng đều giảm bớt. Tinh Giao, cháu biết đánh cầu lông không? Bà nội hỏi, Quý Tinh Giao, khi còn bé cháu và ba có đánh qua mấy lần. Sau này thỉnh thoảng có đánh tennis. Cũng đã nhiều năm cháu không chơi cầu lông ạ, bà nội. Ta cũng chỉ nhất thời hứng thú. Trước kia ta thích đánh tennis nhưng hiện tại tuổi già sức yếu. Ông nội Cận Bùi cũng không muốn mặc áo giáp. Nói trắng ra là ông ấy không mặc được nữa vậy nên chỉ có thể đánh một chút cầu lông. Quý Tinh Giao không hiểu vì sao ông lại mặc áo giáp. Mộ Cận Bùi giải thích. Nếu không mặc cầu sẽ đánh lên người ông. Bà nội chính mình cười. Điều đó chứng tỏ kỹ thuật của ông nội con không bằng người khác thôi. Trái phải đánh nửa giờ. Ông bà hơi mệt nên bảo quản gia thu vợt lại. Ông nội đề xuất đi xem máy bay trực thăng. Bốn người cùng quản gia đi ra sân sau. Tạo hình và màu trực thăng đều là những thứ mà Quý Tinh Giao thích. Mộ Cận Bùi nhìn qua mất hết cả hứng. Anh không có chút nào hứng thú đối với máy bay trực thăng. Bà nội một mực không hiểu. Cận Bùi, sao cháu không chuẩn bị sẵn một chiếc trong nhà dùng cho tiện? Mộ Cận Bùi, cháu dùng đến ít, đặt ở nhà lãng phí ạ, đương nhiên đây đều là lấy cớ. Máy bay trực thăng là cấm kỵ, là một trong những ác mộng và vết thương lòng từ những gì đã xảy ra với tất cả những người thân yêu của anh bao gồm cả ba mẹ anh. Những năm qua anh chưa một lần ngồi lên máy bay trực thăng. Hôm nay là lần đầu tiên Quý Tinh Giao đến nhà chơi. Ông bà nội đem chiếc máy bay trực thăng này tặng cho Mộ Cận Bùi và Quý Tinh Giao. Ông nội nói, các cháu không thiếu thứ gì nhưng lại thiếu trực thăng. Có nó sau này đến đây cũng tiện không cần lại đi mấy giờ xe. Tinh Giao cũng có thể từ trên không nhìn xuống xem khung cảnh vùng này. Mộ Cận Bùi vốn định nhẹ nhàng từ chối nhưng Quý Tinh Giao thật sự rất thích. Cuối cùng anh vẫn nhận lấy món quà. Ông cụ Mộ vỗ về vợ mình. Đi vào nhà đi, trên người bà quần áo mỏng manh đừng để bị lạnh. Chính ông quần áo trên người cũng không dày. Vừa rồi chơi bóng bọn ông đều mặc đồ thể thao ngoài trời. Lúc chơi bóng còn thấy rất nóng lúc này dừng lại không khỏi cảm thấy có chút lạnh. Mấy người trở về phòng. Bài trí trong biệt thự tương tự với biệt thự của Mộ Cận Bùi đều vô cùng trang nhã và xa hoa. Ông bà cụ về phòng thay quần áo để bọn anh tùy ý tham quan căn nhà. Quý Tinh Giao thấy được ảnh chụp Mộ Cận Bùi khi còn bé. Có hình Bùi Ngọc ôm anh còn có Mộ Ôn Hoài dẫn anh chụp trên xe đua. Cô nhìn ảnh chụp rồi lại nhìn anh ở hiện tại. Khi còn bé thì vui vẻ. Lớn lên sao lại lạnh lùng như thế? Mộ Cận Bùi ừ một tiếng không đáp lại. Anh nắm tay cô, dẫn em đi xem hầm rượu rồi chọn mấy chau rượu vang. Muốn đi hầm rượu phải đi qua câu cầu vòm bắc qua sông. Trời lạnh nên nước sông kết băng. Quý Tinh Giao đứng trên cầu nhìn xuống. Cảnh đẹp của trang viên thu hết vào mắt cô. Cô chỉ vào mặt sông. Nếu trượt băng trên đây chắc là thú vị lắm. Mộ Cận Bùi, không thể trượt. Nhìn qua cũng đóng băng rất dày mà. Lỡ như rơi xuống dày đến đâu cũng không an toàn. Cũng không phải không ai bị ngã xuống. 2 năm trước lễ kỷ niệm kết hôn 60 năm của ông bà nội đã mời những vị lãnh đạo của tập đoàn đến trang viên để ăn mừng và nghỉ mát. Lúc ấy nước sông cũng bị đóng băng một tầng rất dày. có mấy đứa bé chơi đùa trên đó. Một lát sau lại có một đứa bé rớt xuống. Hứa Duệ xuống nước cứu người, kết quả là chân bị chuột rút. Với anh mà nói đó không tính là bóng ma tâm lý nhưng cũng không phải là ký ức tốt đẹp gì. Quý Tinh Giao nửa đùa nửa thật. Em thật muốn rơi xuống. Anh kéo em lên là được rồi. Mộ Cận Bùi nhìn vào mắt cô. Anh kéo em lên, quần áo cũng đều ướt đẫm. Anh khẽ nhếch cằm. Đi thôi. Trên cầu gió lớn, anh đội mũ của chiếc áo khoác lông vũ lên cho cô. Hầm rượu có người chuyên quản lý phân thành hai khu vực. Một bên là hầm chứa rượu vang và một bên là khu vực trưng bày rượu mạnh. Mỗi bên đều có yêu cầu về nhiệt độ và độ ẩm khác nhau. Quý Tinh Giao không có hứng thú với rượu mạnh. Cô đi thẳng đến hầm rượu vang. Mộ Cận Bùi đã rất quen thuộc với hầm rượu nhưng vẫn rất kiên nhẫn đi dạo cùng cô. Trên giá có nhiều chai rượu rực rỡ muôn màu. Dưới ánh đèn nó càng thêm nổi bật. Hiện ra vẻ đẹp mê ly mờ ảo. Cô cũng không có am hiểu sâu sắc về rượu vang đỏ. Uống nhiều lần thì sẽ chú ý đến mùi vị của nó thôi. Tất cả rượu ở đây đều do ông nội cất giữ sao? Mộ Cận Bùi đút hai tay vào túi đi theo sau cô. Nhà anh mỗi người đều có rượu của mình ở đây. Một người một cái khu vực à, không phải. Dựa theo chủng loại mà sắp xếp. Mỗi khu vực đều có giá rượu của mỗi người. Chỉ là chứa số lượng nhiều hay ít thôi nhưng của ông nội là nhiều nhất. Của ông chiếm hết giá rượu của bà nội. Quý Tinh Giao quay đầu. Vậy còn anh chữ nhiều không? Cũng không nhiều lắm. Mộ Cận Bùi. Tất cả đều là trước kia cất giữ. Hai năm nay không có thời gian đi sưu tầm nữa. Quý Tinh Giao quyết định. Vậy em sẽ lấy vài chai trên giá rượu của anh. Cô đột nhiên hào hứng. Anh đừng nói cho em biết giá rượu nào của anh. Em sẽ dựa vào cảm giác để tìm. Mộ Cận Bùi hợp tác với cô. Thời gian sau đó anh không nói thêm lời nào. Quý Tinh Giao không vội vàng đi tìm. Trước tiên cô bỏ ra hơn nửa giờ đi thăm dò hầm rượu từ đầu đến cuối. Hầm rượu được thiết kế theo đường vòng. Đi tham quan một chút sẽ không lạc đường, cũng không cần quay đầu lại. Mỗi khu vực được thiết kế theo phong cách khác nhau. Tia sáng và chiếu sáng cũng khác biệt. Bây giờ em sẽ bắt đầu chọn rượu. Cô nhờ nhân viên đưa cho một đôi găng tay để đeo vào. Mộ Cận Bùi ra hiệu cho họ. Các cậu không cần lại đi theo. Quý Tinh Giao đi qua hai khu đều không ngừng lại. Nơi đó cũng có rượu mà Mộ Cận Bùi cất giữ. Cô ngừng chân trước giá rượu thứ hai ở khu vực thứ ba. Cẩn thận lấy một chai rượu từ giá rượu ra và tỉ mỉ đọc thông tin hướng dẫn trên chai rượu. Ánh mắt Mộ Cận Bùi rất nhạt. Anh nhẹ nhàng nhìn lướt qua giá rượu đó nhưng rất nhanh lại thu hồi ánh mắt. Đây là giá rượu của Tạ Quân Trình. Trên đó toàn bộ đều là rượu của Tạ Quân Trình. Quý Tinh Giao nhận xét. Rượu này là rượu ngon nhưng với em độ cồn này hơi cao. Sau khi xem xong cô đặt rượu vào chỗ cũ và đi về phía trước. Trước giá rượu thứ 5 cô một lần nữa dừng lại. Một chai rượu có thân bình độc đáo đã thu hút sự chú ý của cô. Cô không chút do dự liền nói. Em chọn chai này. Mộ Cận Bùi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. Em còn chưa đọc phần thông tin của nó. Em thích nó từ cái nhìn đầu tiên. Không cần đọc phần thông tin. Quý Tinh Giao lấy chai rượu xuống. Cô vẫn liếc nhìn phần thông tin trên thân chai. Nồng độ cồn thậm chí cao hơn so với chai vừa nãy. Chai rượu này có độ tannin và axit cao được cất giữ khoảng chục năm. Quý Tinh Giao hỏi anh. Ai đã cất giữ chai rượu này? Có phải cô Bùi không? Cô tin chắc rằng mình và cô Bùi có cùng mắt nhìn. Cô Bùi có lẽ vì thấy nên đã cất giữ chai rượu này. Mộ Cận Bùi. Của anh. Quý Tinh Giao hơi giật mình, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Mộ Cận Bùi lặp lại một lần nữa. Đây là rượu vang đỏ anh đã cất giữ. Quý Tinh Giao khẽ mỉm cười. Cho nên anh nhất định là của em. Mộ Cận Bùi không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm. Ánh đèn hầm rượu mập mờ. Anh cầm chai rượu trả về. Quý Tinh Giao không hiểu lắm. Có phải anh đổi ý rồi không? Đưa cho cô đi. Ba chữ phía sau còn chưa ra khỏi miệng, nụ hôn của Mộ Cận Bùi đã rơi xuống chặn kín môi cô. Bầu không khí trong hầm rượu mê hoặc vô cùng. Quý Tinh Giao bắt đầu đáp lại anh. Nụ hôn này khác với những nụ hôn lần trước. Trước kia chỉ nhẹ nhàng nhưng lần này là nụ hôn sâu. Hôn đến điên đảo quên cả mọi thứ. Quý Tinh Giao mang giày bệt người không đủ cao. Cô kiễng chân ngước cổ. Mộ Cận Bùi lúc này đưa hai tay ôm cô lên khỏi mặt đất. Nhân viên làm việc mặc dù không đi theo nhưng họ đứng ở lối vào chờ phân công. Có mấy người ngẩng đầu nhìn thấy hai người họ hôn nhau bèn lặng lẽ cúi đầu xuống coi như chưa thấy gì. Nụ hôn này đặc biệt kéo dài. Giống như chai rượu vang mà Quý Tinh Giao đã chọn. Hương thuần xa xăm, Mộ Cận Bùi đặt cô xuống. Phải mất một lúc sau anh mới hoàn hồn. Rất nhanh đã bình tĩnh và lý trí trở lại. Em lại chọn thêm mấy chai đi. Quý Tinh Giao quyết định không chọn chai nào khác nữa phòng trường hợp cô lại chọn trúng chai không phải của anh sẽ làm hỏng bầu không khí hiện tại. Đi thôi, lấy chai này đi. Cô bảo nhân viên đóng gói chai rượu này. Trở lại biệt thự Quý Tinh Giao và ông bà nội trò chuyện về hầm rượu và các loại rượu vang đỏ. Trò chuyện rất vui vẻ. Hôm nay bầu không khí trong nhà khác hẳn mọi ngày. Mộ Cận Bùi mỗi lần tới trang viên anh không cảm nhận được tình cảm gia đình mà là sự chán nản. Kiềm chế đến mức cho người ta cảm thấy ngạt thở. Khi còn nhỏ anh đã không hiểu luôn cho rằng là thân thế của mình làm ông bà nội không hài lòng. Sau này mới biết được là gút mắc yêu hận giữa cô Dượng và mẹ mình. Từ lúc có ký ức cho đến nay, ông bà bội chưa bao giờ nói cười vui vẻ như hôm nay. Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy ông bà chơi bóng. Có lẽ là dính ánh sáng của Quý Tinh Giao. Không thể phủ nhận rằng ngoại hình và tính cách Quý Tinh Giao không có công chúa bệnh lại khiến cho những người lớn tuổi rất thích cô. Thậm chí bà nội còn nói. Trong nhà rất lâu không náo nhiệt như vậy. Tinh Giao nếu không bận có thể thường xuyên tới chơi. Trong hầm rượu có rượu nào tùy ý cho cháu chọn. Ông nội cũng phụ họa. Ta còn cất giấu không ít rượu mạnh. Cháu có thích thì mang về. Mộ Cận Bùi liếc nhìn ông từ khóe mắt. Ông hào phóng như vậy đúng là hiếm thấy. Ngay cả ba anh và Tạ Quân Trình cũng không có mặt mũi lớn để được ông cho phép muốn lấy cái gì thì lấy cái đó. Ông bà biết Quý Tinh Giao còn chọn trúng rượu của Mộ Cận Bùi. Cảm khái duyên phận thật kỳ diệu. Bà nội nói, chai rượu đó là Cận Bùi năm 18 tuổi đặt trong hầm rượu. Khi ấy mẹ nó còn nói đùa. Nói đợi đến khi nó có bạn gái thì mở ra chúc mừng. Quý Tinh Giao liếc trộm Mộ Cận Bùi. Anh vừa lúc cũng nhìn cô. Cô mỉm cười, nhìn anh với ánh mắt nghịch ngợm tựa như đang nói. Anh đời này nhất định là của em. Cách chương.